Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Hải tặc Baker. U ám phòng khảo vấn trong. Một cái bị đánh cả người khắp người đều là vết roi hải tặc bị lôi vào. Ném ở Hanyaban cùng Shirakawa trước mặt hình trên kệ. Vững vàng dùng hải lâu thạch còng tay khóa kỹ. Tạp chí trùng, lần thứ nhất chính là 4 tầng ngục giam phạm nhân. Phó thự trưởng, người phải giúp một tay nha. Giúp đỡ tạm giam hai tên trông coi nhìn đứng ở Hanyaban bên cạnh Shirakawa. Cười hắc hắc nói, đem một phần tờ đơn giao cho Shirakawa. Phía trên dấu hiệu lấy cái này hải tặc một chút tin tức. Hết thảy liền giao cho ta đi. Hanyaban đảm nhiệm nhiều việc nói. Ừ, hai tên trông coi cười hì hì đi ra ngoài. Này, người biết rõ chúng ta muốn cái gì đi. Thành thật mà nói đi ra. Nếu không muốn chịu đau khổ nha. Hanyaban đi tới hải tặc trước mặt. Nắm lên tóc hắn. Hắc hắc, giết ta a. Cái kia hải tặc tràn đầy đều là vết roi. Vẫn tàn bạo. Hắc nhiên nhìn chằm chằm Hanyaban. Thân thể đi lên vừa xong. Thật giống như muốn nhào tới cắn Hanyaban một dạng. Nhưng là lại một lần bị hải lâu thạch còng tay kéo. Ai nha, mặc dù không có bị cái này hải tặc cắn phải. Nhưng là Hanyaban như cũ dọa cho giật mình. Người tên hỗn đản này. Hanyaban bị tàn bạo hải tặc dọa cho giật mình. Chấn định lại, quay đầu liếc mắt nhìn Shirakawa. Chỉ thấy Shirakawa chính nắm trên tay tờ đơn xem. Tâm lý thả lỏng một hơi. Đối với, đúng, cái này hải tặc vừa tức vừa giận. Thật không nể mặt mũi. Người thật không nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hanyaban quét nhìn thoáng cái phòng khảo vấn trong. Đã sớm dọn xong một hàng kia sắp xếp hình cụ. Phía trên tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Có bản lãnh thì tới đi. Cái kia hải tặc miệt thị liếc mắt nhìn Hanyaban. Chờ một chút, phó thự trưởng. Shirakawa ngăn lại chuẩn bị dùng đại hình phục vụ Hanyaban. Ừ, thế nào? Hanyaban nhìn Shirakawa. Để cho ta hỏi một chút nói. Shirakawa nói, ồ, Hanyaban không biết rõ Shirakawa trong hồ lô bán là thuốc gì. Cũng không lên tiếng, thì nhìn hắn làm sao làm. Người gọi Baker đúng không? Là Bắc Hải Tiết Lang băng hải tặc thuyền trưởng. Tại Bắc Hải cướp rất nhiều thuyền. Am hiểu lục thức, mỗi lần cướp thuyền sau đó, đều không lưu người sống. Shirakawa đưa ra hai ngón tay. Thoáng cái nắm được cái này gọi là làm Baker hải tặc cầm. Mong muốn hắn khuôn mặt khơi màu đến. Thấy rõ ràng cái này hung tàn hải tặc. Sau đó sẽ nhìn hắn tài liệu đan. A a, Baker bắt đầu kịch liệt lay động. Nghĩ lắc cởi Shirakawa tay. Thậm chí đem ngón tay hắn cắn. Nhưng là không Nashiro xuyên giơ ngón cái ra cùng ăn. Trong hai chỉ bóp một cái. Hạ ba tần lúc thật giống như muốn nứt một dạng. Đau đớn dị thường, không nhịn được ngẩng đầu lên, lộ ra mày rậm mắt to dáng vẻ. Nói đi, ngươi giành được tài bảo đều giấu tại nơi nào? Shirakawa xoay mở nhìn chăm chú tài liệu đan ánh mắt, nhìn Baker, hừ, Baker mặt đầy tàn bạo nhìn Shirakawa, hận không được cắn hắn một miếng thịt đến. Dưới bất đắc dĩ ba bị nắm được, không nói ra lời, trong nhà có thân nhân nha. Shirakawa nhìn Baker dáng vẻ. Hảo chỉnh lấy sa thả Baker cầm. Không có. Baker lắc đầu. Nói láo. Shirakawa lắc đầu. Hắn có được Haki quan sát. Có thể rõ ràng cảm giác. Baker tim đập nhanh hơn. Người muốn thế nào? Cầm người nhà ta tới uy hiếp ta nha. Baker cười lạnh nói. Không tìm được. Shirakawa lắc đầu. Hắc hắc. Baker đắc ý cười lên. Dùng đại hình đi. Hanyaban ở bên cạnh nhìn đắc ý Baker. Nhất thời giận. Được. Shirakawa gật đầu. A, phòng khảo vấn trong. Từng trận kêu thảm thiết truyền ra. Bắt đầu. Phòng khảo vấn bên ngoài. Mấy cái trông coi nghe bên trong kêu thảm thiết. Lẫn nhau cười nói. Ha ha. Các ngươi nói. Chờ lát nữa Shirakawa sẽ như thế nào đi ra. Ta lần thứ nhất tra hỏi thời điểm. Hai chân phát run, một tên trông coi nói, phỏng chừng sẽ mặt đầy trắng bệch. đầu đầy đại hãn sốt ruột dáng vẻ đi. Có người cười nói, ta xem gặp mặt sắc bình thường. Bước chân hư mềm, có người suy đoán, ta xem sẽ tè ra quần. Còn có người đùa giỡn trêu ghẹo nói. Các ngươi nói, Shirakawa lần thứ nhất tra hỏi, rốt cuộc sẽ thành công không? Có người nói, ta xem thành, tiểu tử kia đầu một lần lúc đi vào sau khi xem ao máu, nhưng là con mắt cũng không nháy mắt một cái, cũng không nói định nha. Dù sao cũng là tân nhân, nếu không thì chúng ta tới đánh cuộc. Có trông coi đề nghị, được, bên ngoài đàm luận rối rít. Phòng khảo vấn trong, Baker một thân vết thương nặng hơn, cắn răng vặn lông mi, đầu đầy đại hãn, thở hổn hển, còn không nói nha. Shirakawa nhìn Baker, hắc hắc, Baker lạnh lùng nhìn Shirakawa, thật không muốn. Shirakawa nhìn Baker, hừ, Baker hừ lạnh một tiếng, người phải suy nghĩ một chút, người nhà ngươi nhóm, người giết mỗi người, bọn họ đều có người nhà mình. Shirakawa nói, hừ, ngược lại ta lại không thấy được bọn họ. Baker ánh mắt động một cái, lạnh lùng nói, được rồi. Shirakawa buông tay một cái, tiếp lấy dụng hình. Hanyaban nhìn Shirakawa dáng vẻ, cho là hắn muốn buông tha. Không cần, ta hỏi lại ít đồ. Shirakawa lắc đầu, chúng ta tới hỏi điểm khác. Ngươi từ nơi nào học được lục thức? Cha ta là hải quân. Baker sảng khoái nói, ngươi thật cho cha ngươi mất thể diện. Hanyaban nói, hừ. Baker hừ lạnh một tiếng, am hiểu nhất kia chiêu. Shirakawa nhìn Baker dáng vẻ, chuyển đổi đề tài. Rankiaku là tu luyện thế nào thành? Quá trình cụ thể, Shirakawa hỏi, không phải hỏi ta kho báu sự tình à? Baker nói, ngươi trực tiếp trả lời ta vấn đề liền tốt. Shirakawa nói, hừ. Baker hừ lạnh, không đáp lời. Ha ha, cái vấn đề này cũng không muốn trả lời ta. Không muốn lại chịu đau khổ đi. Shirakawa nhìn Baker dáng vẻ. Ha ha nói. Ngoặc kép chấm chấm. Baker không nói lời nào. Không có lập tức bác bỏ Shirakawa nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.